Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 300, gà mờ. Người ghét bỏ ta, Lê Phi Vũ cũng không chỉ theo một cái nữ tu sĩ thổi qua những nội dung này. Mỗi lần chỉ cần mình chuyển ra đoạn trải qua này, những cái kia nữ tu sĩ không không đầy mặt kinh sợ. Tiến tới mặt mũi tràn đầy khâm phục, tiến tới, nhưng mà... Duyệt vô số người Lê Phi Vũ phát hiện, trước mặt cái này gọi Lâm Tiểu Phàm nữ hài tử mặc dù trong ánh mắt biểu hiện ra khâm phục, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chẳng những là hắn có cảm giác này, một bên Vạn Kiệt cùng Cảnh Lập Hiên cũng đều là cảm giác này. Lúc ấy Trương chủ nhiệm giới thiệu Lâm Tiểu Phàm thời điểm, cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói là nàng là độc lập cố vấn an ninh. Đây chính là cái vô cùng danh từ mới mẻ. Liên quan tới nàng lai lịch, hoàn toàn không biết. Tiểu Phàm muội muội, không biết ngươi là xử lý cái gì ngành nghề nha? Lê Phi Vũ hỏi. Ta là hướng dẫn du lịch, Lâm Tiểu Phàm nói. Như vậy, tại hướng dẫn du lịch bên ngoài, ngươi làm cái gì? Có thể để ngươi tham gia lần này hội nghị đâu? Lê Phi Vũ hỏi tiếp. Bọn hắn nói là ta tại một lần kia tại Vạn Yêu Quy Nhất Môn trong hoạt động, ta cứu mấy người duyên cớ đi. Lâm Phi Phàm đem trước biên tốt lý do thoái thác nói ra. Thế nào một lần? Lê Phi Vũ mấy người bọn hắn liếc nhau. Trong nước nhằm vào Vạn Yêu Quy Nhất Môn chống khủng bố hành động số lần đều biết. Nếu có như thế một cái phát triển nữ hài tử xuất hiện, bọn hắn không có lý do gì không biết. Liền là tại Tô Tiểu Mị phát động cấp chiến lược yêu thuật trước đó lần kia. À, lần kia thật đúng là trận đánh ác liệt. Ta nghe nói liền Miêu Tiểu Lệ đều đi. Lê Phi Vũ a, Miêu Tiểu Lệ, ba chữ ép tới đặc biệt thấp. Còn trái xem phải xem, sợ bị phát hiện. Một lần kia hành động vô cùng đột nhiên, cũng không tại quốc gia chủ tính chung kế hoạch bên trong. Quốc gia trực tiếp phái ra thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên, cho nên không có đến phiên bọn hắn ra sân. Mà lại đã có Miêu Tiểu Lệ ở đây. Nói thật, ai đi đều cũng chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Không phải sao, Tiểu Lệ tỷ cũng đi. Nếu như chỉ là ta, ta khẳng định cũng không phải cái kia đám người điên đối thủ. Ta chủ yếu là cho Tiểu Lệ tỷ hỗ trợ mà thôi. Lâm Tiểu Phàm nói, Tiểu Lệ, tỷ, này ba người đưa mắt nhìn nhau. Xưng hô thế này nhưng rất khó lường. Cái kia Miêu Tiểu Lệ là cái gì yêu? Người khác không biết, nhưng bọn này tuyển thủ chuyên nghiệp có thể không biết sao? Trước mặt cô bé này lại có thể theo Miêu Tiểu Lệ nhặt được quan hệ. Vận khí đó thật là không phải bình thường. Lập tức, ba người bọn hắn đều hiểu vì cái gì Lâm Tiểu Phàm biết xuất hiện ở đây hẳn là bởi vì Miêu Tiểu Lệ nguyên nhân đi. Mắt thấy ba người trước mặt có chút sợ sợ, Lâm Tiểu Phàm trong lòng cười thầm. Đây chính là kế hoạch của nàng, đem Miêu Tiểu Lệ rời ra ngoài, cho mình ít điểm phiền phức. Quả nhiên, vừa nghe đến tên Miêu Tiểu Lệ, này ba người lẩm bẩm sợ hãi rụt rè, nói chuyện phiếm vài câu. Vậy mà đi, lực uy hiếp sao mà cao. Bất quá, ba người bọn họ mặc dù đi, ánh mắt vẫn còn một mực đã qua bên này tung bay. Lâm Tiểu Phàm trong lòng cười thầm, lại cũng không để ý hắn sao. Nàng cùng với Trình Tranh là hàng ngang chỗ ngồi, có thể đồng thời dung nạp 4 người. Nhưng mà bởi vì chiếc máy bay này bên trong liền này 2 nữ hài, cho nên cũng không ai không thức thời đến nơi này tham gia náo nhiệt. Cho nên bọn họ cũng là rộng rãi. Hai người đã lâu không gặp, có rất nhiều có khả năng trò chuyện đồ vật. Trình Tranh nói nàng trong gia tộc sự tình, mà Lâm Phi Phàm thì giảng giải hắn gần nhất phát sinh đủ loại chuyện đùa. Quả nhiên, còn tại bên cạnh ngươi có ý tứ, tựa hồ luôn luôn tràn đầy niềm vui thú. Trình Tranh nói, ngáp một cái, đó là bởi vì ta có khả năng kia đem hết thảy không phải niềm vui thú đồ vật đều trở nên có vui. Thú, Lâm Tiểu Phàm đắc ý nói, ta hy vọng gia tộc sự tình có thể đuổi sắp bước vào quỹ đạo. Như thế ta liền có thể có thời gian tìm ngươi đi chơi. Trình Tranh tiếp tục ngáp. Ta cũng hy vọng, Lâm Tiểu Phàm nhìn thoáng qua Trình Tranh, nữ hải mặt mũi tràn đầy đều là mệt mỏi, đoán chừng bình thường đều thật mệt mỏi. Cũng không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một cái. Tới đi, ngủ một hồi. Lâm Tiểu Phàm nói. Ân, thật xin lỗi. Ta một đoạn thời gian rất dài đều không có làm sao hảo hảo đi ngủ. Trình Tranh mặt mũi tràn đầy áy náy. Không có việc gì. Ngủ đi. Lý Tiểu Phàm vỗ vỗ bắp đùi của mình. Trình Tranh gật gật đầu. Cởi áo khoác. Treo lên. Ôm một cái gối. Sau đó nằm ở Lý Tiểu Phàm trên đùi. Lâm Tiểu Phàm từ một bên cầm tấm thảm cho hắn đắp lên. Trình Tranh nhắm mắt lại. Mặt mũi tràn đầy an tâm. Lâm Tiểu Phàm dựa ở trên ghế salon. Nàng không có chút nào khốn. Mà điều khiển Lâm Tiểu Phàm Lâm Phi Phàm thì càng không buồn ngủ. Hắn đã chậm rãi nắm giữ một chút yếu lĩnh. Như thế nào tại điều khiển thời điểm. Còn có thể không nhận Lâm Tiểu Phàm tự thân ảnh hưởng. Theo Bắc Kinh đến Los Angeles cần mười mấy tiếng. May mắn này máy bay còn có thể thẳng tới. Bằng không chậm hơn. Lâm Phi Phàm cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang suy nghĩ như thế nào đem trên người cái này nhện yêu tinh tơ lụa chế phục hơi hơi biến hóa. Một cái kiểu dáng, dù sao đi đến chỗ nào đều ăn mặc cái này chế phục có chút kỳ quái. Mà để cho nàng xuyên nữ sĩ nội y. Đây là phân thân của ta. Không có cửa đâu. Đem phân thân biến thành nữ hài tử là không có cách. Lại mặc nữ sĩ nội y chẳng phải là thành biến thái. Lấy điện thoại cầm tay ra đến. Kết quả xem xét, Miêu Tiểu Lệ phát tới một đống nội dung. Gà mờ ngươi biến thành muội tử. Ha ha ha, trời thật vui. Mau nói, ngươi bà chiều là bao nhiêu? Ta mua tới cho ngươi nội y. Ha ha ha ha, Lâm Phi Phàm đem chính mình cùng Lâm Tiểu Phàm Trình Tranh một tấm tự chụp hình phát ra. Đó là tại về sau cơ trong phòng đập. Sau đó nói, vấn đề đã giải quyết. Ta đem phân thân biến thành muội tử. Ha ha ha. Sau một lát, Miêu Tiểu Lệ mang theo tức giận biểu lộ bao phát tới đáp lại. Gà mờ ngươi phải chết. Biến thành cái cô em cũng dám so với ta ngực lớn. Cao hơn ta. So ta chân mọc. Ta cũng không phải cố ý a. Ta thế nào nghĩ tới biến thành cô em a? Còn dám nói không phải cố ý. Ngươi khẳng định là cố ý. Ngươi trong đầu mỗi ngày nghĩ đến khẳng định đều là loại này nội dung. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Đây đều là ngươi trong giấc mộng dáng người. Ngươi khẳng định là ghét bỏ ta vóc dáng thấp. Ngươi chờ ngươi về nhà ta liền cho ngươi biến một cái 2 mét thân cao. Đừng, Tiểu Lệ tỷ ngươi bình tĩnh. Ta ưa kiều tiểu khả ái loại hình. Ta đây cũng là tiếp nhận tà linh thành xương tế bào nguyên nhân. Thân cao không có cách nào biến dị. Nếu không ta khẳng định cũng thay đổi thành một cái khéo léo đẹp đẽ cô em. Phân thân nhưng không có chịu ảnh hưởng này. Nhưng bây giờ không có cách nào. Nhất định phải trước an ủi Miêu Tiểu Lệ mới được. Thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Tính ngươi hiểu chuyện mà. Hống tốt Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm liên lạc đến nhện yêu tinh tơ lụa công ty phục vụ khách hàng. Hướng về phía nàng trưng cầu ý kiến một cái liên quan tới nhện yêu tinh tơ lụa chế phục sự tình. Bên kia đáp lại, nhện yêu tinh tơ lụa chế phục là trải qua vô số lần thí nghiệm độ tin cậy về sau cực hạn tác phẩm. Chúng ta cũng không đề nghị ngài một mình sửa chữa trong đó bộ phận hoặc là toàn bộ bộ phận. Nhưng nếu như ngài đối tự thân kỹ nghệ có lòng tin, ngài có khả năng thông qua phía dưới pháp thuật tiến vào điều chỉnh thử hình thức. Xin mời biết. Một khi ngài tiến vào điều chỉnh thử hình thức, vô luận ngài có vô đối chế phục tiến hành cải biến, bản ty cũng sẽ không tiếp tục đối với ngài chế phục tiến hành bảo đảm, warranty, cùng phục vụ hậu mãi. Bởi vậy mang tới hậu quả để cho ngài tự thân gánh chịu. Nếu như ngài vẫn muốn đi vào điều chỉnh thử hình thức, tương quan pháp thuật như sau kết nối, vô cùng công thức hóa một bộ lý do thoái thác. Lâm Phi Phàm quả quyết download, học được, sau đó mở ra bộ này chế phục điều chỉnh thử hình thức. Trên thực tế, bộ này chủ yếu tinh tơ lụa chế phục tính dẻo vẫn là vô cùng mạnh. Nhưng mà vì truy cầu ổn định, nhện yêu tinh tơ lụa đem khóa ổn định ở một cái bình thường hình thức xuống. Trên thực tế, vô luận là lực phòng ngự, vẫn là đối với linh khí tăng lên năng lực,